Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 102, góc truyện audio.com, hệ thống an ủi, có cái hệ thống có một ký chủ ở trong một thế giới nhiệm vụ còn tiểu ra giường. Trầm Mộc Bạch lộ ra mặt, vừa định mở miệng hỏi một câu, liền nghe được hệ thống tiếp tục nói, bất quá là ở thời điểm lúc nhỏ. Trầm Mộc Bạch, ngươi cút đi, Bạch Tuyết rời đi cũng không bao lâu, liền bưng một chén sữa bò nóng cùng mấy khối bánh mì tiến vào. Trầm Mộc Bạch lúc đầu còn thật vui vẻ nhìn sang, đến khi nhìn đến bữa sáng cả người đều héo, cũng may cô vốn đang phát bệnh cho nên cũng không nhìn ra cái gì. Bạch Tuyết ở bên giường cô ngồi xuống, lộ ra một nụ cười ôn nhu, mẫu hậu. Trầm Mộc Bạch cũng không đáp lại một tiếng, Bạch Tuyết đáy mắt hiện ra nhàn nhạt cưng chiều, trên mặt vẫn là ý cười ấm áp ôn nhu, nàng thấp giọng gọi. Một câu mẫu hậu, ở thời điểm vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ nhìn qua, mỉm cười nói, ngươi còn tại phát bệnh, không thể ăn đồ ăn quá nhiều mỡ. Trầm Mộc Bạch dầu dĩ không vui nói, não còn tại hỗn loạn, ngay cả chính cô cũng không có ý thức được bản tính bản thân đã bắt đầu lộ ra ngoài. Đáy mắt Bạch Tuyết ý cười càng sâu, môi đỏ có chút dương lên, trong miệng phun ra lời nói nhu hòa, mẫu hậu, để Bạch Tuyết tới đút cho ngươi. Trầm Mộc Bạch phản ứng chậm nửa nhịp còn chưa có tiêu hóa xong câu này, cả người đối phương đã nhích lại gần, khí tức trên người nhàn nhạt ập tới, như lưới như dệt đem cô kéo vào họa địa vi lao chặt chẽ bao vây lấy. Bạch Tuyết rõ ràng đã cao lớn không ít, loáng thoáng có xu thế muốn vượt qua chiều cao của thiếu nữ, lấy tư thái không cho đối phương cự tuyệt đem nửa người ôm vào trong ngực. Một cái tay cầm chén sữa bò, dùng thanh âm nhẹ nhàng nhu nhu thấp giọng nói, mẫu hậu, há miệng. Trầm Mộc Bạch vội ý thức nghe theo mệnh lệnh nàng, một bên mơ mơ màng màng nghĩ đến, Bạch Tuyết khí lực có chút lớn nha. Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ hơi hé miệng, lộ ra bên trong một đoạn đầu lưỡi nhỏ phấn nộn. Ánh mắt Bạch Tuyết tối xuống, ánh mắt rơi vào bên trên cánh môi kiều diễm của đối phương, ngay sau đó liền thu liễm dưới tầm mắt che giấu tình cảm bên trong hiện ra. Đem sữa bò tiến tới, trong cổ họng phát ra thanh âm hơi khàn khàn, mẫu hậu uống chậm một chút. Trầm Mộc Bạch một bộ 10 điểm khéo léo có chút cúi đầu xuống ngụm nhỏ uống sữa tươi, giống con mèo lộ ra cái bụng mềm mại nhất. Đáy mắt Bạch Tuyết màu đen càng đậm, nàng dùng ngữ khí nhu hòa đến không thể tưởng tượng nổi thấp giọng nói, mẫu. Hậu bị bệnh, thật là làm cho Bạch Tuyết, có chút không khống chế được. Trầm Mộc Bạch không nghe rõ ràng lời nàng nói, lại nuốt xuống một hơi sữa bò, cô mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Bạch Tuyết môi đỏ có chút nhếch lên, mẫu hậu bị bệnh cùng bình thường có chút không giống. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, có cái gì không giống nhau? Nhưng là đầu óc hỗn loạn để cho cô nghĩ không thông nói một câu, hơn nữa bánh mì này giống như không có mùi vị a. Đút xong một miếng sữa bò cuối cùng, Bạch Tuyết đem cái chén bỏ qua một bên trên mặt bàn, sau đó để cho cô nằm xuống. Vừa tiếp xúc với giường lớn mềm mại, Trầm Mộc Bạch cả người liền bị buồn ngủ xâm nhập, cô dễ chịu cọ sát lên, chậm rãi nhắm mắt lại, phát ra hô hấp đều đều. Trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác được một đồ vật ấm áp dán trên trán nàng, bên tai. Truyền đến thanh âm Bạch Tuyết vô cùng ôn nhu, ngủ đi ta sẽ ở cạnh ngươi, mẫu hậu. Không biết ngủ bao lâu Trầm Mộc Bạch tỉnh lại, một chút liền thấy được công chúa Bạch Tuyết ngồi bên giường cô. Cách chương.